Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 39, lớp cung chính trình diễn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thời gian, 27 tháng 4 năm 2012 11. Nước Đức đội tuyển quốc gia đối với ở thi đấu thời khắc cuối cùng do cung chính trình diễn kỳ tích. Một màn, cứu lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Cung chính dựa vào này một bóng từ trước bị nghi ngờ đã biến thành anh hùng. Hắn là toàn nước Đức anh hùng. Này không cần hoài nghi. Trận đấu kết thúc sau khi cung chính chịu đến quốc vương giống như đãi ngộ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ càng là làm người kinh ngạc giống như địa quỳ gối cung chính. Trước mặt, đối với hắn tiến hành lễ bái. Cung chính vào đúng lúc này để toàn thế giới cổ động viên đều nhớ kỹ tên của bọn họ. Cung chính chuyện đương nhiên địa bị bầu thành bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Các ký giả như ong vỡ tổ địa liền hướng cung chính dâng tới. Cung chính đây là một bóng thành danh a. Đối với những phóng viên này cung chính vẫn không có hảo cảm. Qua loa hai câu sau đó liền bỏ ra đoàn người. Pháo trở về phòng thay đồ. Bản cuộc tranh tài sau đó. Bảng B thi đấu đã hoàn toàn kết thúc. Mặt khác một chàng so với Mosaic là địa Á không có trên bi kịch trình diễn. 1-0 tiểu thắng Ba Lan. Croatia đội tuyển quốc gia 3 trận toàn thắng tích 9 phần xếp hạng bảng B đệ nhất. Cái này lúc trước nhưng là không có bất kỳ nghĩ tới. Croatia này hắc mác là thật là đen. Xếp hạng Croatia sau khi chính là đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Thế nhưng vòng bảng thi đấu nhưng suýt chút nữa ra không được tuyến nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia đạt được một thắng một bình một phụ chiến tích. Được 4 điểm, xếp hạng bảng B thứ 2. Chủ nhà Austria đội tuyển quốc gia 2 bình một phụ tích 2 phần xếp hạng vòng bảng thứ 3. Đội tuyển Ba Lan 1 hòa 2 thua tích 1 phần xếp hạng vòng bảng cuối cùng. Này hai đội bóng tại nguyện địa bị đào thải. Trong đó, Austria đội tuyển quốc gia khẳng định phi thường không cam lòng. Bọn họ khoảng cách tứ kết vẻn vẹn 30 giây a. Tuổi trẻ không có kinh nghiệm hại bọn họ a. Trước bảng A thi đấu đã kết thúc. Bảng A ở cuối cùng cũng cho trình diễn vừa ra trò hay. Ở A cuối cùng một vòng bảng thi đấu khai hỏa trước. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia là hai trạm toàn thắng. Trở thành chi thứ nhất từ vòng bảng phá vòng vây đội bóng. Mà Thổ Nhĩ Kỳ cùng đội tuyển Cộng hòa Séc nhưng là một thắng một phụ. Cùng tích 3 điểm. Hơn nữa tịnh thắng bóng đồng vị phụ một cái. Vòng bảng lót đáy chính là đội tuyển Thụy Sĩ tích 0 điểm. Nói cách khác Bồ Đào Nha đã sớm một vòng ra biên. Bảng A vòng bảng đệ nhị ngay ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng Cộng hòa Séc trong lúc đó sản sinh. Mà một vòng cuối cùng thi đấu. Thổ Nhĩ Kỳ vừa vặn đội trên Cộng hòa Séc. Cuộc tranh tài này ai thắng? Ai liền đem thắng lợi ra biên? Nếu như hai đội đá hòa, hai đội điểm tương đồng tịnh thắng bóng cũng tương đồng. Cũng như tức nói nếu như hai đội đá hòa, như vậy căn cứ đang tiến hành thi đấu tân quy tắc. Hai đội đem trực tiếp hộ bắn penalty đến quyết định ai ra biên. Là vòng bảng thi đấu penalty đại chiến. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bảng A một vòng cuối cùng. Thổ Nhĩ Kỳ đại chiến Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia. Vừa lên đến Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia bị đá càng thêm chủ động. Càng thêm hung mãnh. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 34 thời điểm. Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia trước tiên dưới một thành. Grizera cánh phải đột phá truyền vào trong. Dương. Câu lơ trung lộ nhảy lên thật cao. Hất đầu đem bóng đập vào khung thành. 1-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 62. Đội tuyển Cộng hòa Séc lại xuống một thành. Tây ngang khoa cánh phải truyền vào trong sau điểm. Lazin thúc ngựa chạy tới ngã xuống đất sạn bắn. Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn Quân Khảm tuy rằng chạm vào một hồi bóng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng bay vào khung thành. 2-0. Hai bóng dẫn trước để đội tuyển Cộng hòa Séc cổ động viên điên cuồng hưng phấn. Bọn họ tựa hồ cảm nhận được Euro tứ kết khí tức. Nhưng là, bọn họ làm sao biết thực sự là hai người này ghi bàn gây nên người Thổ Nhĩ Kỳ huyết tính. Một cái kinh thiên đại nghịch chuyển chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 75. Sabri cánh phải sau khi đột phá mức thấp truyền vào trong đến sau điểm. Aouda. Turan thúc ngựa chạy tới. Ở cánh trái bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận đại lực sút sệt. Trách tuy nhào lại bóng. Nhưng vô lực ngăn cản quả bóng chui vào khung thành tả dưới góc chết. 1-2. Thổ Nhĩ Kỳ đội hòa nhau một bóng. Nhìn thấy san bằng điểm số một đường ánh dạng đông. Bản cuộc tranh tài điên cuồng nhất thời điểm bắt nguồn từ với bản cuộc tranh tài cuối cùng 5 phút. Đồng hồ. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 87. Thổ Nhĩ Kỳ đội đem san bằng điểm số. Altintop cánh phải truyền vào trong. Trách tấn công trích truyền vào trong lúc xuất hiện trọng đại sai lầm. Hắn đem bóng tuột tay. Ở trách bên người Na Á đến bóng sau mức thấp đẩy bắn. Bóng theo tiếng vào lưới. 2-2. Thổ Nhĩ Kỳ đội ở thua 2 bàn thắng điều kiện tiên quyết thần kỳ san bằng điểm số. Toàn trường trung lập Thụy Sĩ fan bóng đá cùng Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá điên cuồng hoan hô gào thét. Phi thường điên cuồng cùng hưng phấn. Tựa hồ trận đầu vòng bảng thi đấu penalty đại chiến sắp muốn xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Bọn họ thì càng thêm hưng phấn cùng kích động. Nhưng là ai biết, để bọn họ càng thêm kích động sự tình phát sinh ở bản cuộc tranh tài thứ 89 phút. Thứ 89 phút, người Thổ Nhĩ Kỳ lại xuống một thành. Na Át nhận được Aurelio chọt khe sau phản việt vị đột phá hình thành đơn đao. Đối mặt tấn công trách, Na Át dùng chân phải cứa lỏng góc xa. Bóng theo tiếng vào lưới. 3-2. Thổ Nhĩ Kỳ đội thần kỳ nghịch chuyển. Vào lúc này, Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên cùng Thụy Sĩ cổ động viên mới coi như điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ dĩ nhiên gặp ngoan cường mà trình diễn thần kỳ như thế một màn. Chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn động. Người Cộng hòa Séc đương nhiên không thể khoan dung vượt qua vòng bảng tư cách từ trong tay bọn. Họ trốn, bọn họ ở thời khắc cuối cùng phát động hung mãnh công kích. Tuy rằng ở thời điểm cuối cùng, bọn họ tiền đạo Dương Câu Lơ tạo thành Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn phòng thủ phạm quy. Bị thẻ đỏ phạt xuống. Thế nhưng bọn họ không thể sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng, bọn họ ở hai bóng dẫn trước tốt đẹp dưới cục diện bị ngoan cường người Thổ Nhĩ Kỳ nghịch chuyển. Bọn họ không thể không liền như vậy cuốn gói về nhà. Ở mặt khác một cuộc tranh tài bên trong. Đã ra biên Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia dĩ nhiên ngoài người ta dự liệu lấy 0-2 điểm số bại bởi. Trước đây 2 liên tiếp thất bại đội tuyển Thụy Sĩ. Muộn tiết khó giữ được. Thế nhưng, bọn họ vẫn dựa vào thắng bại quan hệ lực ép Thổ Nhĩ Kỳ trở thành bảng A vòng bảng đệ nhất. Thổ Nhĩ Kỳ đứng hàng vòng bảng thứ 2. Cộng hòa Séc lấy thắng bại quan hệ ưu thế lực ép Thụy Sĩ xếp hạng thứ 3. Thụy Sĩ xếp hạng cuối cùng. Như vậy tư kết thi đấu hiệp một khu đá với liền đi ra. Bảng A đệ nhất Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đem đối mặt bảng B đệ nhị thắng lợi tối các đại nhân. Nước Đức đội tuyển quốc gia khiêu chiến. Bảng A đệ nhị ngoan cường Thổ Nhĩ Kỳ đội đem nghênh chiến bảng B lấy đến làm nguôi kinh đảm 3 trận. Chiến toàn thắng Croatia đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở tứ kết tranh đoạt chiến liều mạng Bồ Đào Nha cái này cũng là ra. Ngoài mọi người dự liệu, kỳ thực ở mỗi người kịch bản, nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đá với hẳn là ở vòng bán kết bên. Trong gặp gỡ đó mới là chính thống nhất, không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia một cái ngủ gật. Liền để trận này Thiên Vương Sơn đại chiến sớm, này cũng thật là fan bóng đá chi phúc a. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số chiến binh Austria đội tuyển. Quốc gia để hết thảy cổ động viên đều nhớ kỹ tên của một người. Vậy thì là Cung Chính. Cung Chính một bóng thành danh. Thế nhưng ở thi đấu sau buổi họp báo tin tức bên trong, Cung Chính cũng không có dự họp. Điều này làm cho hiện trường phóng viên bất mãn vô cùng. Kết quả là bọn họ dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp. Vốn là trước lớp chính là lần được nghi vấn. Cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia càng là đánh cho càng cức chó hai cái như thế. Còn kém điểm tướng nước Đức đội tuyển quốc gia cho chơi ra Thụy Sĩ. Austria Euro, nếu như không phải tiểu tử này ở thời khắc cuối cùng điên cuồng được ăn cả ngã về không đem hàng. tiền đạo 5 vị đại tướng toàn bộ thay lên sân. Nói không chừng cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia sẽ chết đến mức rất thảm. Kết quả là, những phóng viên này dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay lớp. Dò hỏi lớp ở lúc trước có không nghĩ tới thi đấu gặp đá như vậy gay gâu. Dò hỏi lớp có phải là chiến thuật trên xuất hiện vấn đề gì? Vẫn là lớp căn bản cũng không có bố trí cái gì chiến thuật. Để đám người kia ở trên sân bóng mù đá một trận đây. Các ký giả là đem đầu mâu nhắm ngay lớp. Dồn dập nghi vấn lớp năng lực. Điều này làm cho lớp hỏa khí 10 phần. Thiếu một chút liền coi như chàng bạo phát. Có điều, lớp vẫn là bạo phát một cái. Thế nhưng hắn cũng không có đem tức giận phát đến những phóng viên này trên người. Mà là đem lửa giận phát tiết đến châu Âu Đủ Liên trên người. Ở sau trận đấu hắn nói như thế. Ta không hề rời đi chỉ định khu vực. Hơn nữa, hai bên huấn luyện viên đều có quyền ở đây một bên cho cầu thủ làm chỉ đạo. Ta đối với như vậy phán phạt hoàn toàn không có cách nào lý giải. Ta không biết châu Âu Đủ Liên đang làm gì. Hắn phần này rít gào nói chính là đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đem đội bóng hai bên huấn. Luyện viên cho phạt trên khán đài một chuyện. Bọn họ đối với chuyện này một nhánh canh cánh trong lòng. Phi thường khó chịu. Nếu như không phải cái này nhạc đệm sản sinh. Bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia làm sao sẽ bị đá chật vật như vậy. Đương nhiên lớp không có hướng về những người này giải thích gì đó. Hắn chẳng muốn giải thích. Coi như hắn giải thích, những người này cũng chưa chắc gặp nghe, thậm chí còn là đi chọn hắn gai, vì lẽ đó lớp chẳng muốn trả lời. Nói xong câu đó sau khi, lớp trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Điều này làm cho buổi họp báo tin tức hiện trường tất cả xôn xao. Ở ngày thứ hai, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn liền dồn dập đưa tin, lớp không dám diện đối với nhận sai. Buổi họp báo tin tức giận dữ cách tịch đưa tin. Ở trong này, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập vạch ra lớp không khỏe cùng không đúng. Hơn nữa tiến hành phóng to, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy lớp xấu xí một mặt. Lớp lại bị đẩy hướng về phía dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Từ lớp chiêu vào cung chính bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền một nhánh ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn lần được nghi vấn, tuy rằng nước Đức đội tuyển quốc gia đã vượt qua vòng bảng. Thế nhưng ra biên quá trình để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vô cùng bất mãn. Cái này cũng là tại sao những phóng viên này dám như thế công kích lớp nguyên nhân. Thông qua cuối cùng này một hồi vòng bảng thi đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với lớp nghi vấn đạt đến đỉnh điểm. Hô hoán lớp tan học âm thanh càng là không dứt bên tai. Bọn họ không muốn lại nhìn tới tình huống như vậy phát sinh. Bọn họ ký một lá thư nước Đức Liên đoàn bóng đá. Hy vọng nước Đức Liên đoàn bóng đá cân nhắc đổi soái. Vào lúc này, rất rõ ràng không thích hợp đổi soái. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Đội tuyển quốc gia chủ soái có thể không giống giải đấu đội bóng chủ soái có thể đổi được như vậy. Nhiều lần. Đặc biệt là ở giải thi đấu trung kỳ nếu muốn đổi soái. Cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày. Vì lẽ đó, vào lúc này, nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Beckenbauer lập tức đứng dậy. Hắn đối mặt phóng viên dò hỏi thời điểm. Hắn đứng ở lớp thân sau tiếp tục ủng hộ lớp. Đây là một nhánh tân đội bóng. Joachim cần thời gian. Hơn nữa cho tới bây giờ nước Đức đội tuyển quốc gia tuy rằng thăng cấp đến có chút mạo hiểm. Có điều tin tưởng, ở phía sau thi đấu Joachim đội bóng sẽ làm sáng mắt lên. Dù sao vòng nó cao mới là chiến trường chân chính. Tin tưởng hắn, gặp đi tới cuối cùng. Không chỉ có nước Đức Liên đoàn bóng đá Beckenbauer đứng ra ban đầu lớp. Liền ngay cả trước nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Klinsmann cũng đứng ra thanh. Viên lớp, hắn công bố. Joachim tuyệt đối là giai đoạn này nước Đức đội tuyển quốc gia tốt nhất huấn luyện viên ứng cử viên. Tin tưởng hắn, nước Đức đội tuyển quốc gia gặp đi tới cuối cùng. Tuy rằng có này hai đại cự đầu chống đỡ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tiếng chất vấn cũng giảm bớt không ít. Thế nhưng lớp tháng ngày vẫn không dễ chịu. Hắn vẫn đối mặt giống như thủy triều tiếng chất vấn. Có điều, vào lúc này lúc trước cùng hắn đồng thời bị nghi ngờ cung chính nhưng là nghịch thiên cải mệnh. Vào hôm nay truyền thông đưa tin bên trong, cung chính càng bị thổi tới bầu trời. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với cung chính cái nhìn cũng đang phát sinh thay đổi. Hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Hiêu Trương Đế một bóng thành danh. Đội tuyển Đức hướng Hạ Quốc Vương. Kicker ở bản tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc dĩ nhiên dùng như vậy để mục đưa tin có quan hệ cuộc tranh tài này tin tức. Đây chính là Kicker lần thứ nhất đăng tán dương cung chính đưa tin. Trước đây bọn họ có thể được cho là cung chính đen. Tại bài này đưa tin bên trong, Kicker gắng sức giới thiệu cung chính lên sân khấu sau nước Đức đội tuyển quốc gia biến hóa. Cùng với cung chính ở bản cuộc tranh tài bên trong tiêu hồn biểu hiện. Đương nhiên trọng điểm văn chương liền đặt ở cung chính đánh vào san bằng cứu lại nước Đức đội tuyển quốc gia cái kia một bóng. Cùng với sau trận đấu nước Đức đội tuyển quốc gia toàn đội làm lễ cung chính hình ảnh trên. Tán dương, điên cuồng tán dương, đây đối với cung chính tới nói còn vẫn còn thuộc lần đầu. Hơn nữa, không ngừng kích cơ, xem cái gì báo bai. 4-4-2 dồn dập tán dương cung chính, đem cung chính thổi lên trời. Này còn thật biết điều, lớp cung chính trình diễn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.